Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thế gian không cần tịnh thổ. Đây là đời trước cự tử ý tứ. Đường Huyền Minh rất nhanh đưa vào hắn thế hệ này cự tử thân phận. Ban đại sư trầm mặc chỉ chốc lát, nói, phải, vì cái gì? Đường Huyền Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật đang hành tẩu tại Mặc gia cơ quan thành nội bộ mới có thể minh bạch tòa này danh xưng thế giới. Duy nhất tịnh thổ thành trì có vĩ đại dương nào. Quả thực là nhân loại kỳ tích. Nhưng là kỳ tích như thế này người sáng tạo lại muốn chủ động hủy diệt đây hết thảy. Đường Huyền Minh đều có chút nghĩ không thông. Thế gian không cần tịnh thổ. Ban đại sư thần sắc như là thần thánh nhất truyền giáo sĩ. Loại này nắm giữ thuần túy tín ngưỡng nhân vật trên mặt nở rộ quang mang để Đường Huyền Minh có chút không dám nhìn thẳng. Hắn thời đại kia nhưng không có dạng này người. Nhiều nhất chỉ có một đám người điên. Tại chiến quốc hỗn chiến thời kỳ, có lẽ cần một chốn cực lạc che chở rất nhiều Mặc gia học giả. Để bọn hắn có cơ hội yên lặng nghiên cứu, không bị chiến loạn quấy nhiễu. Nhưng hiện tại, đem thiên hạ nhất thống thời điểm, 6 nước quý tộc kéo dài hơi tàn, trốn đông trốn tây, Mặc gia cơ quan thành tồn tại cũng sẽ chỉ trở thành trở ngại, làm cho tất cả mọi người đều tâm không đấu trí, cam tâm trốn ở chỗ này. Cho dù Mặc gia có trí tuệ nhất cự tử cũng không có cách nào cải biến đây. Hết thảy, nhân tính là đáng sợ nhất, cũng là phức tạp nhất. Không ai có thể trưởng khống nhân tính. Ban đại sư trên mặt thần thánh bên trong mang theo điên cuồng, không hiểu thế mà để Đường Huyền Minh có chút sợ hãi. Lại một cái bị tông giáo tẩy não người điên sao? Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này không có đại sư phong phạm. Cả ngày điên điên khùng khùng người. Cùng thiên minh hắn đều có thể chơi đến một khối. Cho tới bây giờ liền không có cái gì nghiêm chỉnh thần sắc. Nhưng hiện tại cái này có màu đỏ rượu rãnh mũi lão già họm hẹp lại như thế thần thánh mà nghiêm túc. Từ cơ quan chế tạo cánh tay không tự chủ được quơ. Đường Huyền Minh vẻ mặt không được tự nhiên rất nhanh liền bị lão đầu này phát hiện. Ban lão đầu không nói gì thêm. Chỉ là thở dài một hơi. Giống như đột nhiên liền không có hào hứng. Không thú vị mà nói, cùng ta cùng đi chứ, thân là đương thời cự tử, ngươi hẳn là minh bạch một chút trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng không có người sẽ để cho ngươi cưỡng ép trên lưng. Bầu không khí cứ như vậy trở nên quỷ dị, ban lão đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng tại phía trước dẫn đường. Đường Huyền Minh đồng dạng lâm vào trầm mặc, hắn đang suy nghĩ Mặc gia đủ loại hành vi. Mặc gia cơ quan thành truyền thuyết lưu truyền thật lâu, nhưng là chân chính phát hiện cái này thần bí thành trì nhân vật lại không có mấy cái. Mặc gia một mực ở vào thần bí nhất hoàn cảnh bên trong. Cho dù là cùng Mặc gia đối địch công thâu, gia tộc đều không có phát hiện Mặc gia cơ quan thành vị trí. Ban đầu trong lịch sử lại trong thời gian cực ngắn bại lộ. Khi đó tựa hồ cũng là bởi vì lão già họm hẹp này. Đường Huyền Minh thần sắc quỷ dị, nhớ tới đã từng nhìn qua hình tượng. Ban lão đầu điều khiển một cái cơ quan chim mang theo cái Nhiếp Thiên Minh bọn người ở tại Bạch Phượng truy sát phía dưới đường hoàng tiến vào một đầu đỉnh núi mật đạo. Từ đó đem Mặc ra cơ quan thành vị trí bại lộ. Bọn hắn sớm liền đã xác định đây hết thảy sao? Cho dù không có ta bọn hắn y nguyên chọn dạng này. Đường Huyền Minh nghĩ đến thiên minh khi tiến vào Mặc gia cơ quan thành không lâu về sau liền lấy được Mặc gia phi công. Mà Hạng Vũ cũng tại Mặc gia cơ quan thành cuối cùng lấy được một kiện tiện tay binh khí. Một kiện đỉnh tiêm thần binh. Đây hết thảy trước kia nhìn còn không có gì. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Mặc gia hiếu thức chi sĩ chỉ sợ sớm đã làm tốt Mặc gia cơ quan thành hủy diệt dự định. Kèn kẹt, một loại lại một loại cơ quan tại Đường Huyền Minh không biết được tình huống dưới mở ra. Ban đại sư còng lưng thân thể, lui vào cơ quan thành trong bóng tối. Chẳng biết tại sao, hắn cánh tay máy im ắng run rẩy, kéo theo hắn cả thân thể đều đang run rẩy. Cơ quan thành, tay phải của hắn vuốt ve cơ quan thành vách tường. Đục ngầu trong đôi mắt có nước mắt dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống. Vô thanh vô tức ở giữa nhỏ vào hắc ám bên trong. Người đã đến, mặc ra cự tử toàn thân áo đen. Phía trên có phức tạp hoa văn. Không nữa như Đường Huyền Minh lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế, một thân đơn giản mộc mạc cách ăn. Mặc, đỉnh đầu mũ rộng vành cũng đã bị cầm xuống. Lộ ra hắn cái kia kiên nghị gương mặt cùng trên mặt vết kiếm. Là năm đó vệ trang lưu lại. Mặc ra cự tử phát hiện Đường Huyền Minh tại trên mặt hắn dừng lại. Cười giải thích, rõ ràng cái này đạo kiếm ngấn trong lòng hắn ấn ký rất nặng. Cho dù trôi qua rất lâu, y nguyên vô pháp tiêu tan, người sớm đã nhất định phải đem Mặc ra cơ quan thành hủy diệt sao? Hoàn toàn chính xác, Mặc ra cự tử cũng không phủ nhận, trên mặt của hắn y nguyên duy trì nụ cười sán lạn. Ánh mắt tùy ý nhìn qua cái này Mặc ra mấy trăm năm tạo ra kỳ tích thành trì. Không nên tồn tại cuối cùng muốn bị quét vào lịch sử đống giấy lộn. Mà tồn tại cuối cùng sẽ vĩnh viễn huy hoàng xuống dưới. Cụ thể nguyên do ban lão đầu phải cùng ngươi đã nói, ta liền không giải thích quá nhiều. Chắc hẳn lấy thần sứ trí tuệ có thể nghĩ minh bạch. Ngồi đi. Mặc ra cự tử tùy ý vung tay lên, nguyên bản như là đá cẩm thạch chế tạo mặt đất liền dâng lên hai cái ghế, xuất hiện tại Đường Huyền Minh cùng bên cạnh hắn. Đường Huyền Minh không khách khí đặt mông ngồi ở phía trên, chờ đợi lấy vị này Mặc ra cự tử nói tiếp, làm vì thời đại này kiệt xuất nhất nhân vật một trong. Mặc ra cự tử muốn xử lý một sự kiện tất nhiên sẽ tất cả đều nghĩ kỹ, sẽ không nhăn nhó do dự. Mặc ra điển tịch đều đã chuyển di, lưu tại nơi này chỉ có rất nhiều mang về đi ra binh khí cùng tòa thành trì này. Liền để hắn theo Mặc gia huy hoàng cùng một chỗ mai táng đi. Mặc gia cự tử khoát khoát tay, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Nói, không cần quá nhiều quan tâm phương diện này vấn đề. Ban lão đầu sẽ còn sống. Mặc gia điển tịch cùng binh khí đến lúc đó ngươi đều có thể hỏi hắn. Không bằng nói chuyện, tiếp xuống ngươi như thế nào lãnh đạo Mặc gia cùng chư tử bách gia bên trong nhân vật kiệt xuất. Phản kháng Tần quốc, chính sách tàn bạo, nói chuyện như thế nào hủy diệt Tần quốc, đây mới là ta quan tâm nhất cùng mong đợi vấn đề. Tần quốc không có khả năng hủy diệt, tối thiểu Tổ Long còn sống mảnh này thiên hạ liền không ai có thể làm được. Đường Huyền Minh không, chút do dự cự tuyệt Mặc ra cự tử đề nghị, để người như hắn đi lật đổ Tần triều. Đừng có nói đùa, Tổ Long tại thời điểm, cho dù là Hạng Vũ lĩnh quân đều không có cơ hội đánh tới Hàm Dương. Sẽ có vô số người nhào lên, muốn chém người đầu, lập chiến công, chỉ có Tổ Long chết đi. Hoàng vị bất chính, Tần luật không có cách nào tiếp tục áp dụng, mới có thể lật đổ Tần quốc. Đối mặt 10 vạn đại quân, Tần quốc trên chiến trường cổ động sĩ khí phương pháp đều không giống bình thường. Nếu là Yến quốc, sẽ nói, phái mấy cái thích khách đem bọn hắn chủ soái giết a. Mà Sở quốc thì sẽ nói, các huynh đệ, lên cho ta, Tần quốc không cần nói nhiều như vậy lời thừa. Bọn hắn chủ tướng sẽ chỉ nói, phía trước có 10 vạn cái đầu người, gia quan tấn tước cơ hội đang ở trước mắt, giết a. Sau đó Tần quân liền vô địch thiên hạ, bọn hắn sẽ không sợ chết xông về phía trước. Có Tần quốc luật pháp, cho dù bọn hắn đã chết trận trên sa trường, chỉ cần bọn hắn thành công giết địch, quân pháp quan y nguyên sẽ đem công lao của bọn hắn ghi lại đến phân phát cho bọn hắn. Trực hệ huyết mạch, lấy Tần luật chấp hành nghiêm ngặt, xưa nay không cần muốn lo lắng có người dám ở phương diện này làm tay chân. Đây là Tần quốc mấy chục năm kiên trì đổi lấy dân tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.